Ông xã tổng tài hắc ám, chương 815, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 815, Lâm Quán Quán bĩu môi biết bọn họ nghĩ như thế nào bất quá bọn họ nghĩ cái gì cô thật đúng là không để bụng. Cái Lâm Quán Quán chú ý chính là một vấn đề khác. Bà của anh vẫn luôn như vậy ngang ngược vô lý sao? Trên bàn cơm, không khí nhiệt liệt. Người tương đối nhiều, lúc trước Cơ Dã Hòa cùng Lâm Quán Quán có hợp tác qua, mọi người đều cho rằng bọn họ là bạn bè tốt hơn nữa hai người nói chuyện phiếm đều nhỏ giọng cho nên mọi người cũng không có phát hiện bọn họ có cái gì không ổn. Không có hai tôn đại thần, các diễn viên đều thoải mái nói cười cười vô cùng náo nhiệt. Nhưng là, trong nước có quy định bất thành văn, không rượu không thành tiệc. Cho nên, Lý Mưu kêu vài chai rượu, có rượu trắng, có bia, còn có sâm panh. Giờ phút này, các diễn viên đang thay phiên kính rượu. Lâm Quán Quán cúi đầu dùng bữa tận lực hạ thấp sự tồn tại. Nhưng mà, cô là nữ chính, dù có nỗ lực hạ thấp tồn tại, chức vị bày ra đó căn bản tránh cũng không thể tránh. Lúc này, nữ phụ bưng chén rượu đứng lên, đỏ mặt nhìn Lâm Quán Quán. Chị Quán Quán, em có thể kính ngươi một ly không? Lâm Quán Quán đặt đũa xuống, quả nhiên vẫn là trốn không xong. Cô xấu hổ nhìn nữ diễn viên tên Tôn Thiến, lớn lên thật xinh đẹp, là diễn viên mới. Trong phim đóng vai một con xà yêu đạo hạnh thấp kém. 1000 năm sau, cô từ núi Bồng Lai hạ phàm trần tìm kiếm Bạch Mặc xuống nhân gian chuyển thế cơ duyên trùng hợp cứu được cô ấy, sau đó liền nhận cô làm tỷ tỷ. Sau khi cô hạ phàm, con xà yêu nhỏ này cơ hồ thời thời khắc khắc đi theo bẽn người cô tiểu xà yêu nghịch ngợm cơ linh, rất đáng yêu, hơn nữa nhiều lần cứu cô khỏi nguy nan. Trong phim, cô cùng Tôn Thiến có rất nhiều cảnh phối hợp. Nhắc tới Tôn Thiến, cô ấy còn nháo ra chuyện cười. Bởi vì lúc trước ở đoàn phim cô cùng Tiêu Lăng Dạ đã từng đụng mặt Tôn Thiến nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ trong mắt rất nhanh trừng to ra, hiển nhiên là biết thân phận của anh. Mà Tiêu Lăng Dạ cũng nhìn cô ấy vài lần, làm hại cô còn tưởng rằng Tiêu Lăng Dạ di tình biệt luyến, coi trọng Tôn Thiến. Sau này Tiêu Lăng Dạ mới giải thích nói Tôn Thiến là cháu gái của bạn thế giao của lão gia tử, anh có gặp qua vài lần. Thế sao, có thể là bạn của Tiêu gia, có thể nghĩ biết nhà Tôn Thiến tuyệt đối cũng coi như là hào môn đứng đầu. Nhưng là Tôn Thiến ở đoàn phim giống như cô gái bình thường, một chút làm giá cũng không có, hơn nữa nghe nói cô là đổi ý giữa chừng muốn làm diễn viên, tuy rằng không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng cô ấy rất nỗ lực ngày thường không có phân cảnh thì cô ấy ở sau máy quay phim quan sát người khác diễn như thế nào, nghiêm túc học tập. Tóm lại, là người có gia thế tốt, lớn lên xinh đẹp, nỗ lực lại khiêm tốn. Lâm Quán Quán có ấn tượng không tồi với cô ấy, chính là, uống rượu, vừa rồi gọi video với Tiêu Lăng Dạ cô mới đáp ứng anh tuyệt đối không uống rượu nha. Lâm Quán Quán có chút đau đầu, chị Quán Quán, chị không uống rượu được, cách chương.